Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1437, Cực Thiên Hải, góc truyện audio.com, nói cách khác vị trí chân vạc kỳ thật cũng đang không ngừng biến hóa. Lâm Lạc nhức đầu, mò kim đáy biển vốn cũng đã đủ khó rồi, mà cái kim này còn có thể như cá bơi qua bơi lại, cái này khả năng muốn tìm được không phải nhỏ hơn rồi hả? Nhưng hắn lập tức lại để cho mình yên tâm, tuy nói như thế tử đỉnh còn không phải từ ba chân biến thành sáu chân, thân đỉnh cũng bổ đã xong, hiện tại chân vạc thứ bảy cũng sắp tìm được, cứ như vậy phát triển, tìm được chân vạc thứ tám cũng sẽ không quá khó khăn. Phân lâu tất hợp, đây là chiều hướng phát triển. Lâm Lạc từ trong tinh không rơi xuống, hắn muốn bàn giao sự tình thoáng một phát, sau đó mới có thể cùng Lâm Hồng Hoang rời đi. Cái gì, không mang chúng ta đi? Nam Nhược Hoa chưa nữ đều hờn dỗi không thôi, lần này Lâm Lạc rõ ràng quyết định chỉ cùng Lâm Hồng Hoang xuất phát, như vậy sao được? Việc này không cần thời gian quá dài, mà ở nơi này cũng cần các ngươi tọa trấn. Các ngươi cho rằng tiểu nha đầu làm quốc chủ được sao? Lâm Lạc một ngón tay điểm hướng Sư Ánh Tuyết đang ăn hoa quả. Hì hì, Sư Ánh Tuyết không đỏ mặt mà trả lại cho hắn một nụ cười sáng lạn. Xoay một vòng, một tháng trước Thạch Nguyệt Nha vừa mới thoái vị, nàng lại tiếp nhận làm quốc chủ vị của Đại Ma Thần Quốc. Liệt kê từng cái quốc chủ của Đại Ma Thần Quốc lại có cái nào đáng tin cậy? Sư Ánh Tuyết, Đường Điềm, Thạch Nguyệt Nha, các ngươi ở lại đây, giúp đỡ tiểu nha đầu xử lý quốc sự, trước mắt Đại Ma Thần Quốc vẫn có chút chỗ dùng, đợi khi tìm được chân vạc thứ 8 lại tùy tiện ai đi giày vò, Sở Liên cũng cần chiếu cố của các ngươi. Lâm Lạc nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Con nữ nhân họ Liễu kia ở đây tuyệt đối an toàn, ta cũng yên tâm. Chúng nữ đều là lật lên bạch nhãn, nói đến không đáng tin cậy, thái độ thằng này càng thêm quá đáng, thành lập thần quốc khuếch trương lãnh thổ cũng chỉ vì tìm một kiện đồ vật, nói ra không biết bị bao nhiêu người mắng chết. Nhưng mỗi lần Lâm Lạc dùng ngữ khí nghiêm túc nói chuyện là đại biểu cho hắn đã hạ quyết tâm, ai cũng không có khả năng để cho hắn cải biến chủ ý. Trong các nàng mặc dù có rất nhiều quỷ linh tinh biết làm nũng, nhưng cũng sẽ không vào lúc đó đi dung chuyển Lâm Lạc làm mất gia chủ uy nghiêm. Vậy buổi tối hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Chúng nữ như là ác lang nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Người không có phận sự lập tức bị đuổi đi ra ngoài, một đám kiều thê chụp đi lên, lột Lâm Lạc tinh quang, thủy doanh tâm biêu hãn nhất, mỗi lần cơ bản đều là bị nàng cướp được vị trí thứ nhất. Bờ mông trơn bóng trầm xuống, liền đem đại gia hỏa diễu võ dương oai kia của Lâm Lạc nuốt đi vào. Thật là thoải mái, nàng vui thích mà chập chờn lấy eo, hai luồng ngọc phong đãng ra gợn sóng mê người. Người cái tiểu dâm phụ này, chúng nữ đều tương đối không cam lòng, nữ nhân này được tiện nghi, không im lặng đại phát tài còn muốn khoe khoang cho các nàng xem, thật sự là không thể nhẫn nhịn. Một mảnh bờ mông, nhũ phong đầy đặn đong đưa thủy doanh tâm phát ra một tiếng rên rỉ dài nhọn, ngọc thể cứng đờ, sau đó ghé vào ngực Lâm Lạc, khuôn mặt một mảnh ửng đỏ, lộ ra biểu lộ vô cùng thỏa mãn. Thay người, chúng nữ ba chân bốn cẳng kéo thủy doanh tâm xuống dưới, vì vị trí mới ra lại bắt đầu tranh giành. Từ khi Lâm Lạc nắm giữ thời gian pháp tắc, chúng nữ đã rất ít có thời điểm chăn lớn cùng ngủ, nhưng lần. Góc truyện audio.com, này Lâm Lạc lại muốn đi xa, mọi người khó tránh khỏi không bỏ, hơn nữa các nàng cũng biết Lâm Lạc rất ưa thích cảm giác bị một đống lớn bờ mông lách vào cùng một chỗ, cái này tự nhiên phải hào hào khao hắn thoáng một phát. Một đêm kích tình, phong lưu vô số ân ái mặc dù tốt nhưng cuối cùng đến thời điểm mặt trời mọc mà dừng. Lâm Lạc hướng mọi người từ biệt, hai nghịch đổ An Vũ chân cùng Mã Cẩn Huyên thì khóc sướt mướt, thừa dịp hắn qua dỗ dành, lại nhân cơ hội hướng trong ngực của hắn lách vào, để cho Lâm Lạc tức giận đến đen mặt. Nghiêm Thanh cũng rất không thoải mái mà nhìn xem hắn, nàng cùng Lâm Hồng Hoang hóa giải ân oán trên vạn năm, đúng là thời điểm luyến gian tình nhiệt, nhưng gian phu đột nhiên bị nhi tử lôi kéo đi xa, nàng tự nhiên rất bất mãn rồi. Nhưng này sao có thể so sánh với quan tâm nhi tử, nàng lôi kéo tay Lâm Lạc mọi cách dặn dò hắn phải cẩn thận an toàn đệ nhất. Lâm Lạc một bên gật đầu, một bên nghiến răng nhìn Lâm Hồng Hoang, bởi vì lão tử của hắn đang dùng một loại ánh mắt rất bất thiện theo dõi hắn bị Nghiêm Thanh lôi kéo tay, thật sự là một nam nhân ghen tuông, ngay cả giấm chua của nhi tử cũng ăn. Đại phôi đàn, phải nhớ mang lễ vật trở về nhé. Sư Ánh Tuyết không ngừng phất tay, nàng cùng Đường Điềm đều thuộc về tính cách không có tim không có phổi, không vì chia lìa mà sầu não chút nào, ngược lại mừng rỡ vì không có đại phôi đàn đến cùng nàng tranh giành tỷ tỷ xinh đẹp. Lâm Lạc gõ trên trán tiểu nha đầu một cái nói, nhớ rõ nghe lời một chút, ít nhất đừng gây chuyện, nhưng hắn cũng biết cái này nói cũng là nói vô ích, lúc này lắc đầu cùng Lâm Hồng Hoang phá không mà đi. Theo như Lâm Hồng Hoang nói, năm đó lúc hắn đi vào thần giới là đáy biển của một biển lớn mênh mông, là ở đó đã nhận được chân vạc thứ bảy truyền thừa. Nhưng bởi vì xung quanh có vô số động vật biển đáng sợ chiếm giữ, hắn căn bản không cách nào bốn phía đi đi lại lại, như là ngồi tù. Thẳng đến lúc hắn tiến vào Trung Nguyên thần, chân vạc thứ 7 mới trực tiếp truyền tống hắn đến trên đại lục, cũng ở trong thức hải của hắn ấn xuống một tấm bản đồ, biểu thị ra phiến hải vực kia. Bởi vậy, hiện tại Lâm Hồng Hoang mới có thể mang theo Lâm Lạc truy tung mà đi. Lâm Lạc triển khai thời gian gia tốc trước khi lên đường lại nhờ Liễu Bán Yên dùng đại năng lực hỗn loạn không gian, dù là hỏa ra một mực giám thị cũng quả quyết không có khả năng phát hiện bọn hắn rời đi. Nhưng cẩn thận một chút luôn đúng, ở dưới thời gian gia tốc Lâm Lạc lại triển khai không gian thuấn di, đem tốc độ hoàn toàn phát huy đến cực hạn, gần kề 4 tháng thời gian, bọn hắn liền đi tới vùng biển Tây Phương. Toàn bộ thần giới đều là bị một mảnh biển lớn mênh mông vây quanh, cái kia được xưng là Cực Thiên Hải, nhưng Cực Thiên Hải cuối cùng có cái gì, không có người biết rõ. Bởi vì trong biển, động vật biển thượng thiên thần cấp vô cùng vô tận, dù là thần vương đến cũng bị hàng hà động vật biển bao phủ tươi sống mệt chết. Sư Ánh Tuyết từng nhắc nhở qua, hải vực này do vị trí tôn thủy hệ đại đạo kia tọa chấn. Đương nhiên cái này cũng không cần quá mức để ở trong lòng, diện tích toàn bộ vùng biển là không nhỏ hơn lục địa thần giới, khả năng có thể trùng hợp đánh lên vị kia cơ hồ là không. Ở trên mặt biển phi hành hơn 10 ngày, Lâm Lạc cùng Lâm Hồng Hoang không thể không lẻn vào dưới biển, một là chân vạc thứ 7. Góc truyện audio.com, vốn ở đáy biển, thứ hai càng là xâm nhập phiến đại dương mênh mông này, áp lực trên bầu trời lại càng đáng sợ đến ngay cả Lâm Lạc cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái phi hành. Cách chương.